Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Mọi người cẩn thận, yêu ma càng ngày càng nhiều đó. Mọi người tụ tập chiều ứng lẫn nhau đi. Đám yêu ma này căn bản là vô cùng vô tận. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Không sai, người của hoàng tộc làm gì thế? Đến hiện tại còn chưa tu bổ xong phong ấn. Hừ, chúng ta có lẽ bị hoàng tộc lừa gạt rồi. Tu bổ phong ấn căn bản không đơn giản như bọn họ nói. Đến hiện tại còn chưa tu bổ xong một nửa. Thật sự không được thì chúng ta lui ra ngoài đi. Lui, hiện tại cả tòa tế đàn đã bị bao vây. Trừ tiên đạo đại năng, ai có thể chạy thoát được chứ? Đáng chết, chết tiệt yêu ma, chết tiệt hoàng tộc, chết tiệt phong ấn, tế đàn rộng lớn, mọi người canh gác nhất phương. Tình thế càng thêm nghiêm trọng, có người trấn định tĩnh táo, có người sắc mặt sầu lo, còn có người bắt đầu nóng giận mở miệng chửi loạn. Người của thánh địa chia làm hai nhóm, chia ra trấn thủ phía bắc cùng phía đông, tiên đạo cùng võ đạo chia ra trấn giữ phía nam cùng phía tây. Áp lực khổng lồ, mà hoàng tộc thì đứng giữa tế đàn, do tứ phương thành chủ Chu Tước Vương, Khương Nghiên chịu trách nhiệm tu bổ trị phong ấn. Những người còn lại bảo hộ chung quanh, dọn dẹp yêu ma vượt qua tứ phương kia. Dù như thế, áp lực mà bọn họ thừa nhận cũng không nhỏ hơn những tu sĩ khác. Từ từ, từng đạo khí lưu màu tím trong từ kim đỉnh tràn ra. Được Khương Nghiên dẫn dắt rót vào trong tế đàn. Đây cũng là quốc phận tử khí mà vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Nhận được tử khí gia trì, phong ấn phù văn dần dần thắp sáng. Tỏa ra kim quang nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy huyền diệu vô cùng, nhưng phong ấn phù văn trên tế đàn đâu dưới trăm vạn cái. Dựa theo tiến triển hiện tại, sợ rằng qua một tháng nữa không nhất định có thể hoàn toàn chữa trị phong ấn. Huống chi, với tình thế nguy hiểm hiện tại, muốn kiên trì 10 ngày nữa sợ rằng cũng rất khó khăn. Chứ đừng nói tới thời gian một tháng, ô ô ô. Gào khóc thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, lại một lớp yêu ma điên cuồng tuôn ra, áp lực tăng lên gấp bội. Đến lúc này, vô luận tiên đạo hay là võ đạo, cũng đã không có tâm tư tranh đấu nữa rồi. Bọn họ hiện tại toàn tâm toàn ý muốn vượt qua cửa ải này sống sót ra ngoài. Đặc biệt là võ đạo, thường thường chiến đấu cận thân, rất dễ bị thương, cũng rất dễ dính đến ma độc. Vì vậy mỗi một lần chiến đấu cũng cực kỳ khó khăn. Túc Minh Chủ, lại có mấy vị huynh đệ nữa chúng ma độc, nên làm gì bây giờ a? Tị độc linh đan cũng không làm gì được sao? Ma độc đã xâm nhập vào thân thể, tị độc linh đan chỉ có thể tạm thời áp chế, căn bản không cách nào loại trừ ma độc, trước để cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi, nếu có thể sống sót rời khỏi nơi này thì tính tiếp. Tốt, võ đạo nhất phương chém giết thảm thiết, thương vong dần dần tăng lên, nhưng hoàng tộc nhân thủ có hạn, tạm thời không có người cứu viện, thánh địa cùng tiên đạo thế lực cùng bọn họ đối lập. Lại càng không trông cậy được, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Túc Minh Chủ, không được a, cứ tiếp tục như vậy, sợ là người của chúng ta phải chết ở chỗ này. Túc Minh Chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mẹ kiếp thánh địa, hại chết Vân Phàm tông sư, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không tử thương thảm trọng như vậy. Còn mẹ chúng nó chứ, lão tử có chết cũng muốn lôi kéo thánh địa chôn cùng. Không sai, cùng lắm thì đồng quy vu tận, nghe mọi người tức giận mắng chửi, Túc Không âm thầm kêu khổ, vội vàng khuyên, mọi người không nên vọng động, hành động lần này không chỉ là sinh tử của cá nhân chúng ta. Lại còn quan hệ tới cả Thánh Linh Đại Lục, nếu phong ấn nơi này bị phá, toàn bộ yêu ma dưới Thâm Nguyên lao ra, đại càn chúng ta cũng xong rồi. Mọi người không nghĩ cho mình, cũng phải vì thân nhân bằng hữu của mình chứ a. Nghe Túc Không nói, mọi người không khỏi trầm mặc, võ giả nơi đây ai không có một chút ràng buộc cùng nhớ thương. Có một số chuyện có một số người, là bọn hắn hy sinh tánh mạng cũng không nguyện mất đi. Thôi đi, lão phu đành vứt đi cái mặt này, đi cầu người của tiên đạo. Vừa nói, Túc Không đột nhiên hướng tiên đạo nhất phương hô lên, thỉnh cầu cổ dịch đám người có thể giúp đỡ một chút. thái độ có thể nói khép nép, hoàn toàn không có tôn nghiêm. Chỉ tiếc, Cổ Dịch đám người đạm mạc nhìn Võ Đạo Nhất Phương, nhưng không có để ý tới. Bọn họ mặc dù còn có dư lực, nhưng không biết phong ấn còn cần bao lâu mới có thể chữa trị. Tự nhiên không thể nào vì võ đạo mà ra tay. Vạn nhất nếu kiên trì không được, bọn họ còn có cơ hội trốn đi. Thấy tình hình này, chúng võ giả tức giận không dứt, nhưng cuối cùng không thể làm gì. Cắn răng, Túc Không vừa tiếp tục hướng về phía người của hoàng tộc cầu trợ. Hắn cùng với Khương Liệt tương giao đã nhiều năm, hy vọng đối phương có thể nể mặt của mình cho nhất định trợ giúp. Khương Liệt vốn định tới giúp một tay, lại bị Thanh Long Vương, Khương Ngọc Hành ngăn cản, tu bổ phong ấn không thể sai sót. Lúc này coi như tất cả mọi người đều chết, bọn họ cũng muốn thủ vững nơi đây. Cân nhắc thiệt hơn, Khương Liệt do dự một lát, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định đi hỗ trợ. Nhưng hắn cho Túc Không hai chai linh đan, có thể khôi phục huyết khí, trị liệu thương thế. Khương Liệt tuy làm thế, nhưng linh đan đối với tình thế nguy hiểm của võ đạo nhất phương vẫn là như muối bỏ biển. Khó có thể vãn hồi hoàn cảnh xấu, người bị thương càng ngày càng nhiều. Người của thánh địa thấy thế, chỉ liếc nhìn lạnh lẽo, tựa như cũng không để ở trong lòng. Ở phía sau Khương Thừa Tổ, Hoắc Thiên Hùng cùng Diêm Địch mặt lộ vẻ vẻ bất cần. Dù cho bọn hắn đều là võ đạo tông sư, nhưng bọn hắn đã bị Khương Thừa Tổ gieo xuống nô ấn. Đối với võ đạo đã không còn lòng trung thành, ngược lại bọn họ cảm thấy rất may mắn trở thành nô bộc của Khương Thừa Tổ. Có tiên đạo đại năng như Khương Thừa Tổ che chở, nếu không giờ phút này bọn họ cũng sẽ như Túc Không cùng các võ giả giống nhau. Tùy thời cũng sẽ nguy hiểm tánh mạng, ám ảnh chán nản tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, không thấy hy vọng, không thấy tương lai. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh từ tiên đạo thế lực lao ra, rơi vào võ đạo nhất phương, giúp họ chống đỡ yêu ma xâm nhập. Là ngươi, Túc Không đám người thấy người tới, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần mừng rỡ. Người tới chính là một trong hai vị tiên đạo tán tu còn sót lại. Thiên Âm lão quái, rất nhiều võ giả đã thấy Thiên Âm lão quái đồng hành cùng Vân Phàm. Hơn nữa ở cùng một viện, nói vậy hai người quan hệ chắc chắn không nông cạn, chẳng qua là không ai nghĩ tới. Đối phương lại thoát khỏi tiên đạo thế lực che chở, đầu nhập võ đạo nhất phương. Thiên Âm lão quái hồn bảo đông đảo, thực lực cường đại, nhận được sự giúp đỡ của hắn, Túc Không đám người cuối cùng mới nhẹ nhàng hơn. Ô ô ô, trong đám yêu ma đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Thế công dần dần chậm lại. Gì, áp lực giống như nhỏ không ít. Đây là chuyện gì xảy ra? Có cái gì không đúng? Yêu ma hình như là bị những vật khác hấp dẫn hay sao? Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể là trong thâm nguyên xảy ra vấn đề gì? Chúng ta thừa cơ hội này tu bổ phong ấn đi. Người của hoàng tộc nhìn thấy dị tượng, tâm thần buông lỏng, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần mừng rỡ. Cách chương.